Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 505, xảo ngộ, sớm ngày chết lại đi nặng đầu thai, hy vọng đừng lại bày ra một cái giống Dương Thị bọn người như thế cha mẹ. Bất quá liền xem như lại không tốt, sợ rằng cũng phải do Nhiếp Thu Nhiễm trong miệng nàng tao ngộ tốt hơn nhiều. Chỉ mong cái kia cô gái đáng thương mà đời này đem kiếp sau muốn chịu khổ đều đã toàn nếm qua. Về sau trôi qua tốt một chút, từ thê tử trong miệng, Nhiếp Thu Nhiễm nghe được không ít kỳ tư diệu tưởng đồ vật. Cái gì nam nữ kỳ thật địa vị đều như thế, nữ nhân cũng có thể tự mình xuất đầu lộ diện đi ra ngoài kiếm tiền. Thậm chí còn có rất nhiều mới lạ đồ vật, không cần giàu liền có thể sáng đồ vật. Không ra khỏi cửa liền có thể cùng người khác nói chuyện công cụ. Còn có một vài thứ chờ chút, khiến cho Nhiếp Thu Nhiễm nghe được đầu óc mê muội. Trong lúc nhất thời thê tử trong lòng hắn giống như là từ nàng nói. Liền muốn bay mất, khiến Nhiếp Thu Nhiễm không khỏi đưa nàng ôm chặt hơn nữa một chút. Hai vợ chồng nói chuyện, cũng không biết cái nào cái thời điểm ngủ thiếp đi. Đợi đến khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng rồi. Bên ngoài đã nổi lên tiểu tuyết đến, hạ năm nay đổi hoàng đế về sau trận đầu tiểu tuyết. Nhiếp Thu Nhiễm bọn người thu thập đồ đạc, nhận đại đội nhân mã ra trong kinh, không ít bách tính biết hoàng đế một khi ngồi vững vàng vị trí liền qua sông đoạn cầu lúc. Rất nhiều người đều sẽ hoàng đế mắng gần chết, Nhiếp Thu Nhiễm chạy không ít người đều đến ngoài cửa thành đến đưa qua. Bên ngoài kinh thành sông Hộ Thành bên trong lúc này đã trôi một tầng tuyết trắng tuyết hoa. Rất nhiều bách tính đã đứng ở ngoài cửa thành hướng bên này nhìn qua. La Huyền ngược lại là chưa từng xuất hiện, dù sao chuyến này thôi vi ra kinh bất quá là tránh đầu gió mà thôi. Cũng không phải không trở về nữa, chỉ cần hắn đem trong kinh phiền phức quét dọn, thôi vi liền sớm trở về. Nhiếp Thu Nhiễm một đoàn người đi đến nửa đường lúc. Vừa tới tháng 12 thượng tuần, trong kinh cũng đã truyền ra hoàng đế đã chết tin tức. Trong kinh hoàng đế vừa chết, lập tức tình thế liền đại loạn. Rất nhiều người đã bắt đầu làm ầm ĩ lên muốn đổi tân hoàng đế đến. Đợi đến tin tức truyền đến Nhiếp Thu Nhiễm một đoàn người trong lỗ tai lúc. Lúc này bọn họ đã đến Lạc Thành, đoạn đường này mặc dù Nhiếp Thu Nhiễm không có gấp đuổi. Nhưng đến cùng vẫn là chậm rãi về tới Lạc Thành. Đám người đều nghe nói hoàng đế đã chết tin tức, thành bên trong rất nhiều nơi lại là một mảnh lãnh đạm mờ ni Nhiếp Thu Nhiễm bọn người phải trở về. Tin tức cũng không có trắng trợn tuyên dương, liền sợ gặp người hữu tâm mờ ni một đoàn người đi vào Lạc Thành lúc. Sắc trời cũng đã gần đen, thôi vi tại Lạc Thành là có điểm dừng chân, tự nhiên thẳng tắp liền hướng bên kia quá khứ, ai ngờ đi vào mình cái kia nhà cửa dơ tí. Một cái quần áo cũ nát, xuyên màu đen áo tự khỏe mạnh bóng người lại là đứng tại cửa ra vào trước. Dường như đang cùng một người mặc màu xanh dày áo tự người tranh nhau cái gì. Rất xa xe ngựa chạy tới lúc, còn có thể nghe được cái kia xuyên màu xanh áo tự người không nhịn được vẫy tay nói. Người tranh thủ thời gian cách xa một chút, nơi này cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể tới được. Thôi vì nghe bên ngoài động tĩnh. Nhô đầu ra, còn không có chú ý nhìn bóng người kia, liền nghe được một tiếng quen thuộc lời nói truyền tới, nơi này là muội muội ta, lại nói ta lại không muốn, chỉ là mượn ở một đêm, mượn một chút bạc thôi, ta về sau, muội muội ta nhất định sẽ trả gấp đôi ngươi, ta là có chuyện quan trọng muốn lên kinh tìm muội muội ta. Phòng này chính là ta muội muội, ta thật sự không lừa ngươi. Ngươi nếu không tin, ngươi liền tạo thuận lợi đi. Thôi Kính Hoài trong thanh âm ngậm lấy lo lắng cùng mỏi mệt truyền tới. Khiến cho Thôi Vi lập tức lông mày liền nhíu lại. Nàng hiện tại thật sự là không muốn cùng Thôi ra một nhóm người này lại có dính dấp. Cũng không biết làm sao. Còn không có về Tiểu Loan thôn đâu. Bây giờ liền gặp Thôi Kính Hoài. Cái này có thể không nói một tiếng nghiệt duyên. Ngươi hù ai đây? Cái kia xuyên xiêm y màu xanh gã sai vặt không nhịn được phất phất tay. Con mắt hướng bên này đánh giá một chút, cũng không thấy Thôi Kính Hoài một chút nhân tiện nói. muốn thiên hạ người xin cơm người người cũng giống như ngươi nói là chúng ta phu nhân huynh. Trưởng, vậy chúng ta phu nhân thế nhưng là huynh trưởng khắp thiên hạ. Hắn một bên châm chọc, một bên ánh mắt lại là rơi xuống bên này, thấy rõ một đoàn người về sau, lại thấy được thò đầu ra bích nhánh, con mắt nhất thời liền trừng lớn, trong miệng hoán một tiếng, phu nhân, hiển nhiên hắn là thấy được nhô đầu ra Thôi Vi, vội vàng liền muốn hướng bên này tới, Thôi Kính Hoài lại là kéo hắn lo lắng nói, ta thật sự là nàng đại ca, ta chưa từng gạt người. Ta thật có việc gấp, đại gia phu nhân trở về, cái kia gã sai vặt lại không công phu để ý tới. Hắn, chỉ là đẩy Thôi Kính Hoài một thanh, vội vàng liền hướng bên này lại gần. Hôm nay buổi sáng liền nghe được hỉ thước tại đầu cành kêu. Còn làm tiểu nhân là có gì vui sự tình đâu. Bây giờ xem ra quả nhiên là đại hỉ chuyện, đại gia phu nhân dĩ nhiên về đến rồi. Có thể bị gã sai vặt này xưng một tiếng đại gia phu nhân. Liền Thôi Kính Hoài có ngốc cũng biết là cái nào mấy người trở về. Lập tức cũng đi theo xoay người lại, khi nhìn đến sau lưng xa xa đi tới xe ngựa đội ngũ lúc. Lập tức con mắt liền trừng lớn, vội vàng hướng bên này đánh tới. Muội muội, hắn lớn uống một tiếng, vành mắt đều đỏ, vô cùng kích động nói. Ta lúc đầu muốn vào kinh tìm các ngươi. Không ngờ tới vậy mà tại chỗ này gặp cái kia vừa mới còn mỉa mai qua hắn người gác cổng lúc đầu. Coi hắn là giả danh lừa bịp muốn bạc, có thể vừa nghe đến Thôi Kính Hoài lời này, lập tức giật nảy mình, hắn dám ngay ở nhiều người như vậy đều như vậy hô. Hẳn là thật sự là nhà mình phu nhân huynh trưởng hay sao? Thế nhưng là nhìn Thôi Kính Hoài xuyên thành bộ này phế phẩm tính tình. Nơi nào nhìn ra được? Môn kia phòng trong lòng gấp, Thôi Vi lại là nghe được Thôi Kính Hoài thanh âm lúc. Liền do bích nhánh vịn từ xe trên dưới đến, nhìn thấy đầy mặt tang thương Thôi Kính Hoài về sau. Nhíu mày, không có Thôi Kính Hoài như thế nhìn thấy mình lúc mừng rỡ như điên. Ngược lại chẳng biết tại sao, lúc này Thôi Vi mí mắt bắt đầu nhảy dựng lên, trong lòng một cỗ dự cảm không tốt dâng lên, thái độ cũng không thế nào nóng bỏng. Ngược lại có mất phần lãnh đạm, đại ca làm sao lại ở chỗ này? Ta chính là phải vào kinh tìm được ngươi rồi. Muội muội, nương không được tốt a. Thôi Kính Hoài nói đến chỗ này, lập tức liền khóc lên. Hắn dĩ vãng luôn luôn trầm mặc ít nói. Thôi Vi vẫn còn là lần đầu nhìn thấy hắn khóc thành như vậy. Lại nghe được hắn trong lời nói tới nương không xong. Lập tức khóe miệng liền kéo ra. Còn chưa mở lời nói chuyện, sau lưng Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo xuống xe ngựa, có chuyện gì, vào nhà trước rồi nói sau. Một khi trước mặt bọn họ xa ngựa dừng lại, phía sau mười mấy chiếc cũng tại cùng một chỗ xe ngựa liền ngừng lại. Đem ngõ nhỏ đều chắn đầy, Thôi Kính Hoài nhìn thấy tình huống này, khuôn mặt có chút cứng đờ, vội vàng lau mặt, một bên nhẹ gật đầu, đi theo Thôi Vi tiến vào viện tử. Nương hôm qua chiếu cố nhị đệ lúc, bị thương, bây giờ nâng trong nhà, cha rất sợ nàng có cái gì ngoài ý muốn, ngươi không nhìn thấy, bởi vậy để cho ta vào kinh đến thông báo ngươi cùng một chỗ. Có thể không ngờ tới lúc này lại là gặp, chỉ sợ cũng là tổ tông trên trời có linh phù hộ. Đúng lúc dạng này gặp được đấy, nương trước kia liền nói không thể chậm bên trên chải tóc. Rất sợ ngươi về không được đấy. Liền sợ không thấy nàng một lần cuối, Thôi Kính Hoài lúc này kích động dị thường. Đã có chút lời nói không mạch lạc, trong miệng không được nhắc tới đầu. Một bộ hoan thiên hỉ địa bộ dáng, Thôi Vi cũng không có như hắn trong tưởng tượng lộ ra lo lắng cùng khó chịu chi sắc. Ngược lại thái độ mười phần tỉnh táo, biểu lộ thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia lãnh ý. Cái này khiến Thôi Kính Hoài có chút không hiểu đồng thời. Lại trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất mãn. Muội muội, đến cùng nương cũng là mẹ của ngươi, coi như dĩ vãng có không phải, có thể nàng làm trưởng bối, cũng không cùng tiểu bối nhận lỗi đạo lý. Ngươi cũng biết, trưởng bối nếu là cùng ngươi nhận sai, đây không phải là gấp ngươi phúc a. Lại nói nương hiện tại thân thể đã không được tốt, chính là nàng dĩ vãng có cái gì, Muội muội ngươi, Thôi Vi dừng bước, lạnh lùng nhìn xem Thôi Kính Hoài không nói gì. Bên người hạ nhân đều cuống quýt hướng trong phòng chạy đi thu thập. Chỉ có Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Vi bên người thiếp thân hầu hạ Bích Nhánh bọn người đứng tại chỗ. Không có nhúc nhích, Thôi Kính Hoài lúc đầu có chút bất mãn. Có thể vừa nhìn thấy Thôi Vi bộ này lãnh đạm thần sắc. Lập tức giật nảy mình, có chút ấm ức ngừng miệng. Nửa ngày về sau lại không cam lòng nói, nương lại có bất hảo, bây giờ đều đã nằm, lúc này còn ghi nhớ lấy ngươi đấy, đến cùng muội muội ngươi cũng là nàng sinh, nương hiện tại thân thể không xong cũng còn nghĩ đến ngươi. Để cho ta tới tìm ngươi, có thể thấy được trong lòng là có ngươi, muội muội lại có cái gì không qua được, chỉ sợ không phải muốn gặp ta, mà là lại muốn xảy ra điều gì chú ý đi. Thôi Vi nhìn xem Thôi Kính Hoài nửa ngày, mới lạnh lùng nói một câu, chỉ là cái này một biết, lập tức để Thôi Kính Hoài sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt lộ ra lửa giận đến, có chút kích động lên giọng, lớn tiếng nói, ý định gì không chú ý, nương hiện tại không rất tốt, dù đại phu nói, nàng lão nhân ra lúc nào cũng có thể đi. Thôi Kính Hoài vừa nói, một bên xóa lên nước mắt trâu. Hắn khuôn mặt luôn luôn tái nhợt chi sắc, nhìn lại thật giống là rất là khó chịu, hít mũi một cái, vừa lớn tiếng nói, ngươi lại thế nào bất mãn, có thể đến cùng cũng là mẹ của ngươi, dù sao ngươi đều trở về, sớm một chút về đi gặp nương không phải càng được chứ hơn. Thôi Kính Hoài vừa nói, một bên hít mũi một cái, ánh mắt phẫn nộ, nhìn xem Thôi Vi lúc ánh mắt mang theo bất mãn cùng khí hận. Nhưng Thôi Vi không có chút nào thụ hắn ảnh hưởng, ngược lại mười phần tỉnh táo đi vào nhà đi. Thôi Kính Hoài xem xét nàng động tác, vội vàng liền chạy tới trước người nàng, vươn tay cánh tay đem Thôi Vi cản lại, lớn tiếng nói, ngươi hiện tại không thể đi, bây giờ sắc trời còn không có toàn bộ màu đen, chúng ta hiện tại ra khỏi thành còn kịp, nương thật sự không được tốt, nàng muốn gặp ngươi một lần. Trước khi chết muốn gặp ngươi một lần, ngươi làm sao dạng này hung ác tâm, nương muốn gặp ngươi, cũng không phải hống ngươi, làm sao lại không thể trở về đi gặp nàng lão nhân ra một lần cuối, vừa nói. Thôi Kính Hoài lại khó chịu, cũng không phải muốn ngươi vàng muốn ngươi ngân, làm sao ngươi cứ như vậy hung ác tâm, nương dù sao cũng là sinh hạ ngươi đến nương a, đại ca ý tứ. Là để cho ta trong đêm liền chạy trở về. Thôi Vi đối với Dương Thị cũng không có giống Thôi Kính Hoài lo lắng như vậy tâm tình. Chỉ là có chút không lớn kiên nhẫn. Nàng đến cùng có được hay không? Có phải là thật hay không muốn gặp ta? Vẫn có cái khác chú ý. Hiện tại đại ca liền nói không phải. Chỉ sợ còn sớm chút Thôi Vi dạng này mới mở miệng. Thôi Kính Hoài lập tức liền phẫn nộ rồi. Con mắt đều đỏ bừng lên. Hung hăng vươn tay ra liền muốn hướng Thôi Vi một bạt tai vung qua. Nàng tốt xấu là mẹ của ngươi. Ngươi làm sao dạng này hung ác tâm. PS, canh thứ hai con bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.